Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, hồn thiên nhà, hồn vô tận căn bản không cho tần tinh cự tuyệt cơ hội. Thân ở kia cổ êm dịu chi lực bọc quanh phía dưới. Tần tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, bản thân đã ly khai bảy hồn đạo hư vô chi địa. Đứng ở một tòa đỉnh thiên lập địa màu đen cự môn lúc trước hồn môn. Bốn phía là một phiến tĩnh lặng tinh không. Tần tinh biết rõ đây là tạo hồn tộc chỗ tại hồn giới tinh không. Chỉ có điều lúc này tinh không cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy tinh không chính là có cực khác nhiều. Lúc trước tiến nhập tại đây, tần tinh tại ba ngày hành trình bên trong không thấy gì cả, mà bây giờ tinh không này bên trong bất ngờ nhiều hơn vô số viên tản ra hào quang óng ánh tinh thần. Những tinh thần này hứa hoặc lớn hoặc nhỏ, chậm chậm xoay tròn, mà mỗi một viên tinh thần bên trên đều tràn đầy nồng nặc sinh cơ bừng bừng, xuyên thấu qua vờn quanh tại tinh thần bên ngoài hoặc sáng hoặc tối quang mang. Tần tinh cũng có thể thấy rõ tinh thần bên trong tình hình. Một quả tinh thần chính là một cái thế giới, bên trên cư trụ vô số đủ loại sinh mệnh, mà bất kể là loại hình gì sinh mệnh, tại đây đều là hòa thuận sống chung, hiện ra một phiến hoàn toàn ân lành thái độ, giống như tịnh thổ, nhớ phiến tinh không này sao? Lúc này, hồn vô tận âm thanh tại tần tinh vang lên bên tai. Tại đây, chính là ta tạo hồn tộc tinh không. Đời đời kiếp kiếp khắc ở từng cái ta người tạo hồn tộc trong linh hồn. Cho dù trải qua vô số luân hồi, vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất. Tần tinh tâm, trong lúc bất chợt lại lần nữa giật mình. Bởi vì hắn nhạy cảm nhận thấy được. Hồn vô tận lời nói này ý vị sâu xa, tựa hồ là có ám chỉ gì khác, mà còn không chờ hắn nghĩ thông suốt trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa. Bỗng nhiên, phiến tinh không này lại bắt đầu biến hóa, chỉ thấy toàn bộ tinh thần, giống như có đến mình ý thức một dạng, rối rít tự động hướng về phía trên cấp tốc phóng tới. Từng khỏa đều là càng ngày càng cao. Khoảng cách tần tinh cũng là càng ngày càng xa. Thế cho nên tần tinh cần ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy phiến tinh không này. Mà đang ở tần tinh ngẩng đầu nhìn lên đến phiến tinh không này chớp mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ hồn vô tận lời nói này ý tứ. Bởi vì phiến tinh không này cùng mình tuổi nhỏ thời điểm tại tần thiên tinh tần giao hậu sơn bên trên, mỗi đêm ngắm nhìn bầu trời cùng mình hôm nay trong cơ thể kia lúc ban đầu sinh ra một phiến tinh không, cùng ban đầu những cái kia phong ấn mình ký ức lục lạc chương màu vàng nơi xếp hàng mà thành tinh không giống nhau như đúc. Nguyên lai trong trí nhớ mình tinh không chính là hiện tại phiến tinh không này, cũng chính là tạo hồn tộc tinh không. Đời đời kiếp kiếp khắc ở từng cái người tạo hồn tộc trong linh hồn, trải qua vô số luân hồi, vĩnh viễn sẽ không quên mất. Ít đi một khỏa, bỗng nhiên tần tinh trong miệng phát ra nỉ non âm thanh. Bởi vì hắn phát hiện phiến tinh không này bên trong ít đi một khỏa tinh thần, mà ít khỏa kia chính là đối với tự mình tới nói trọng yếu nhất, cũng quen thuộc nhất tần thiên tinh. Đây một khỏa tại dưới chân ngươi, hồn vô tận âm thanh để cho tần tinh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cúi đầu bất ngờ phát hiện bất chi bất giác mình vậy mà đã không còn đưa thân vào tinh không bên trong, mà là đứng ở rồi một tòa trên đỉnh ngọn núi. Dưới núi có đến một phiến liền nhau kiến trúc. Ánh mắt trông về phía xa, tần tinh đem tất cả thu hết vào mắt, nhìn đến đây đối với mình lại nói, thật sự là quá quen thuộc cảnh tượng. Tần tinh đồng tử không nén nổi co lại nhanh chóng, Ba chữ từ trong miệng bật thốt lên Tần Thiên Tinh. Hồn vô tận lại phảng phất không có nghe thấy ba chữ kia một dạng. Nhẹ giọng nói, Thiên Nhi, đây chính là ngươi ban đầu chỗ cư trụ. Nhà ngươi, hồn Thiên Tinh, ngươi ở nơi này ra đời. Tại đây lớn lên, khi còn bé, ngươi liền thích đứng ở chỗ này, để nhìn phiến tinh không này. Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, nhìn đến hồn vô tận, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tuy rằng hắn biết rõ, vào giờ phút này, hồn vô tận là đem chính mình trở thành hồn thiên. Hắn theo như lời nói này đối tượng cũng là hồn thiên. Thậm chí Tần Thiên Tinh, sợ rằng xác thực cũng chính là hồn Thiên Tinh. Nhưng mà, mình đi qua hồn thiên chỗ ở. Bất kể là hồn thiên lúc trước chỗ ở, vẫn là sau đó Tần Tinh lấy mình chiến công đổi lấy càng lớn hơn chỗ ở. Hai cái địa phương đều tuyệt đối không có thuộc về Tần Thiên Tinh. Không ở mình bây giờ chỗ đặt thân khỏa tinh thần này bên trên. Hồn vô tận tựa hồ không có chú ý tới Tần Tinh trong mắt nghi hoặc, mà là vẫn đứng trong đó. Ánh mắt thâm sâu ngắm nhìn dưới núi vùng này kiến trúc chỉ chốc lát sau. Lúc này mới mở miệng lần nữa. Chỉ có điều, lần này hắn trong giọng nói, rõ ràng nhiều hơn một phần nồng đậm áy náy cùng thương cảm. Thế nhưng, từ khi mẹ ngươi tại đây sau khi qua đời, ngươi liền rời khỏi tại đây. Hơn nữa không còn có bước lên qua khỏa tinh thần này một bước. Bất quá, ta vẫn đem tại đây duy trì ngươi lúc rời đi bộ dáng. Không có một chút thay đổi thì ra là như vậy. Nguyên lai ban đầu hồn thiên xác thực là sinh hoạt tại khỏa tinh thần này bên trên. Chỉ là bởi vì mẫu thân ngoài ý muốn qua đời, để trong này trở thành hắn đau lòng chi địa, cho nên vĩnh viễn rời khỏi, không còn bước vào. Sự nghi ngờ này đã nhận được giải đáp. Có thể Tần Tinh lại còn có một cái càng lớn hơn nghi hoặc. Mặc dù mình là người tạo hồn tộc, nhưng mình tên thật cũng là hồn tinh, mà không phải hồn thiên. Vậy tại sao mình ngàn đời luân hồi nhà sẽ là hồn thiên tinh? Mình và hồn thiên phòng, ngoại trừ là người đồng tộc ra, chẳng lẽ còn có cái gì những quan hệ khác? Bất quá, Tần Tinh không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, bởi vì hắn không muốn đánh vỡ. Vào giờ phút này, khỏa tinh thần này bên trên tràn ngập tĩnh lặng bình thản bầu không khí. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, vừa biến mất hồn thiên, lúc này lại một lần nữa xuất hiện tại phía sau mình. Đồng dạng chính tại ngắm nhìn khỏa này hắn đã từng sinh trưởng tinh thần. Hồn vô tận chẳng biết lúc nào cũng ngậm miệng lại, ngắm nhìn phương xa, trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại. Tòa này vô danh tiểu sơn trên đỉnh núi, từ xa nhìn lại, ba bóng người, hay thật sự một hư, lặng lặng đứng trong đó. Ngắm nhìn vùng này đối với bọn hắn ba cái lại nói, đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa tinh thần. Trong chốc lát đi qua, tuy rằng không nguyện, nhưng mà hồn vô tận lại không thể không đầu tiên phá vỡ phần này tĩnh lặng nói, hai tử, ta lại mang ngươi nhìn xem những địa phương khác đi. Dù sao, ngươi trở về một chuyến không dễ dàng. Hồn vô tận vẫn không có cho Tần Tinh cự tuyệt cơ hội. Tay áo vung vẩy phòng. Trước mắt tất cả, tính cả khỏa tinh thần này, tất cả đều tại lấy tốc độ cực nhanh, vô hạn đi xa. Nhưng mà, lại có một phen khác chấn động không gì sánh nổi hình ảnh. Có hiện tại Tần Tinh trước mắt, 18 tòa mặt đất bao la, cửu trọng mênh mông vô tận bầu trời. Cao nhất trên đệ cửu trọng thiên khoảng không bên trên, càng là có đến ba khỏa to lớn vô cùng tinh thần, có hình tam giác xếp hàng, thiên ngoại hữu thiên, trên trời có tinh, mỗi một trọng thiên khoảng không phía dưới, đều có hai tòa đại địa, một ngày nhị địa, tạo thành một thế giới. Cửu trọng thiên mà, cũng thì đồng nghĩa với tạo thành cửu phương thế giới. Nhất phương nhanh hơn nhất phương cao, mà tại mỗi trọng dưới bầu trời, kia hai tòa đại địa bên trên, lại có một tòa quy mô hạo cung điện lớn, tổng cộng 18 tòa cung điện, cũng chính là tạo hồn tộc 18 tạo hóa cung. Hai tòa đại địa tiếp giáp địa phương, chính là có đến một cái liên tiếp trời và đất to cây cột lớn, nguy nhiên sừng sững, phảng phất trống lên đây nhất trọng thiên khoảng không. Một màn này cực kỳ cảnh tượng nguy nga. Tần Tinh biết rõ, đây mới là người tạo hồn tộc hiện đang ở hồn ngục chân thực hình tượng. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vuc-nối-tsien-ton/. Hết chương.